Chương 1027, manh manh đát tiểu đệ đệ, 3. Thực sự là, Mặc Giác dáng dấp thật xinh đẹp, quá tinh xảo, quá đáng yêu. So kia thần tiên miếu bên trong cung phụng tiên đồng, còn muốn đẹp hơn 3 phần. Theo lý thuyết, thiên quang khư bên trong các vị tu giả dung mạo cũng có thể bên trên giọng. Nhưng dù là nhiều như vậy bên trên điều dung mạo người, so với Mặc Giác này thiên nhiên tuyệt sắc dung nhan, vẫn là kém quá nhiều. Hết lần này tới lần khác Mộ Nhan kia hạ xuống sau dung nhan, lại chỉ là thanh tú. Tại khắp nơi trên đất là mỹ nhân thiên quang khư, quả thực cùng người quái dị không khác. Thế là, cái này một đẹp một xấu hai cái tổ hợp hành tẩu tại thiên quang khư trên đường phố, tự nhiên là đưa tới vô số người vây xem. Mộ Nhan lại là sớm đã bị người khác vây xem đã quen, căn bản lười đi qua nở ánh mắt của người khác. Về phần Mặc Giác, chỉ là phàm nhân ngưỡng vọng hắn, không phải đương nhiên sao? Hai người hoàn toàn không có đem mọi người nghị luận chỉ điểm để vào mắt, trực tiếp tiến một tiểu lâu. Tiểu Mặc, ngươi muốn ăn cái gì? Mộ Nhan nghĩ đến, một đứa bé chạy tới thiên quang khư. Tất nhiên là ưa thích thiên quang khư phồn hoa niềm vui thú, cũng tỉ như nói, ở bên ngoài bán hơn giá trên trời chân tu. Tại thiên quang khư bên trong, lại chỉ cần mười mấy cái hạ phẩm tinh thạch. Đương nhiên dạng này chân tu là không có hiện thực bên trong công hiệu. Nhưng chỉ là nếm cái hương vị, cũng đã là khó được hưởng thụ. Mặc Giác không có chút nào ý khách khí, lấy ra menu, cầm trắng loán ngón tay nhỏ, ở phía trên chọc lấy mấy cái quý nhất. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, những này đồ ăn, chỉ riêng một cái liền có thể tiêu hết nàng tất cả tinh thạch. Mắt thấy tiểu nhị muốn lấy đi menu, Mộ Nhan vội vàng mở miệng, chờ một chút nàng lúng túng nhìn về phía Mặc Giác. Tiểu Mặc, ta không có nhiều như vậy tinh thạch, chỉ có thể mời ngươi ăn bình thường nhất đồ ăn. Một bên nguyên bản vui mừng hớn hở muốn đi hạ đơn tiểu nhị, lập tức lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Nhỏ giọng thầm thì, không có tiền còn tới lưu tiên tiểu lâu đồ nhà quê. Mộ Nhan sớm quen thuộc tu chân đại lục hết thể hướng tiền quyền làm chuẩn, đối với tiểu nhị trào phúng, ngược lại là không có chút nào để ở trong lòng. Mặc Giác khuôn mặt nhỏ, lại là một nháy mắt âm trầm đến cùng. Cặp kia màu băng làm con ngươi đột nhiên nhìn về phía tiểu nhị. Tay nhỏ cũng đã không biết từ chỗ nào lấy ra một khối tinh thạch, ba một tiếng đập vào trên mặt bàn. Ngươi vừa mới, nói cái gì? Tiểu nhị đối đầu Mặc Giác kia màu băng làm con ngươi, đầu tiên là toàn thân dùng mình một cái, âm thầm sợ hãi, để hắn kém chút không có quỳ rạp xuống đất. Sau đó ánh mắt chuyển hướng trên bàn kia một khối tinh thạch, trong mắt kém chút không có lồi ra tới. Tốt nhất bên trên thượng phẩm tinh thạch thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, cơ hồ muốn xông ra vân tiêu. Đây chính là thượng phẩm tinh thạch đang một khối liền có thể chống đỡ 1000 khối trung phẩm tinh thạch, 100 vạn khối hạ phẩm tinh thạch. Mà lại tuy nói có thể hối đoái, có thể trung phẩm tinh thạch giá trị vượt xa hạ phẩm tinh thạch, thượng phẩm tinh thạch giá trị lại vượt xa trung phẩm tinh thạch. Tuyệt không phải đơn giản một so 1000 có thể hối đoái. Nơi này chỉ là thiên quang khư hạ tăng khu, đừng nói thượng phẩm tinh thạch, liền liền trung phẩm tinh thạch, đều không gặp được mấy khối. Tiểu nhị thanh âm, nháy mắt hấp dẫn lưu tiên tiểu lâu bên trong những người khác. Liền liên trưởng quỹ QNZ vội vàng chạy tới. Nhìn thấy trên bàn khối kia thượng phẩm tinh thạch, ánh mắt của bọn hắn đều thẳng. Mặc Giác lại là lạnh lùng đứng người lên, thu hồi kia thượng phẩm tinh thạch, nắm Mộ Nhan tay nói. Loại này mắt chó coi thường người khác cửa hàng có món gì ăn ngon chúng ta đi, đổi một nhà. Mộ Nhan bị hắn cái này tiểu đại nhân dáng vẻ cho cười, liền mặc cho hắn nắm mình đi. Đồng thời lại có chút chấn kinh. Cái này Mặc Giác, cũng không biết là nhà nào hài tử, vợ ơ y ma thế này có tiền. Thấu chương xong.